Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1377, góc truyện audio.com, Rosel nói xong câu nói này, đứng lên, hướng về vị trí cũ đi đến, cúi người đem thiếu nữ ôm, mở miệng nói ta mang ngài đi kiểm tra. Trầm Mộc Bạch không biết hắn cùng Britney nói cái gì, nghe được câu này bị rời đi lực chú ý, vội ý thức ôm lấy cái cổ đối phương, ta rất khỏe cũng không có chỗ nào bị thương. Ngài nhận lấy kinh hãi, cần nghỉ ngơi. Rosel bước chân có thứ tự hướng về phương hướng cửa ra vào đi đến. Mà mấy đứa trẻ trong phòng học đã bị một hệ liệt cử động của hắn làm cho sợ ngây người. Trời ạ, hắn rốt cuộc là cái dạng người gì? Thực sự là thật lợi hại, ta cũng muốn để cho phụ thân tìm cho ta bảo tiêu giống như hắn, quá ngầu. Bị trọng thương Britney rất nhanh được đưa đi trị liệu, chỉ là cô ta cảm xúc vẫn ở bên trong. Sự sợ hãi ấy, nam nhân kia nhất định chính là ác ma. Sự tình nguyên thủy rất nhanh bị điều tra ra, gia tộc Britney tại trên phương diện làm ăn đắc tội người, mục tiêu bọn họ chính là giết chết Britney, cho đối phương một cái cảnh cáo. Mà hai, bởi vì biện pháp phòng hộ ra lỗ thủng, toàn trường bị tiến hành tẩy lễ, đổi một nhóm máu mới, bao gồm những giáo viên kia. Dù sao những người thượng lưu kia có thể không cho phép có một tí sai lầm, đây chính là hy vọng đời sau của bọn họ. Chủ nhân, ngài nên rời giường. Đem màn cửa nặng nề kéo ra, Rosel đứng ở bên giường, dùng tiếng nói mang theo ý lạnh không nhanh không chậm mở miệng nói. Trên giường người cọ sát ga giường, lẩm bẩm một tiếng nói, hôm nay không cần đi đến trường. Ngài nên trước đứng lên ăn điểm tâm, Rosel có chút cúi người, đem gối đầu rơi xuống nhặt lên, sau. Đó đưa tới đầu giường, ngữ khí như cũ không có gì thay đổi. Nếu là rời giường ăn bữa sáng, vậy còn gọi cái gì ngủ nướng? Trầm Mộc Bạch không hề bị lay động nghĩ đến, sau đó đưa tay sờ sờ gối đầu, đem mặt chôn vào. Thẳng đến bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, cô giật giật lỗ tai, không muốn để ý tới, cho rằng đối phương là đi ra, tiếp tục đắc ý đi ngủ. Kèm đánh răng ta đã giúp ngài nặn tốt rồi, nước cũng chuẩn bị xong. Thanh âm Rosel từ bên trên truyền đến, Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt ngửa mặt lên nói ta ngủ một hồi nữa. Còn lại im bặt mà dừng, sau đó đều bị cô nuốt xuống. Có chút trọn tròn con mắt không thể tin nhìn nam nhân tóc đen trước mắt cầm đồ rửa mặt. Đối phương cụp đôi mắt xuống, cần ta hầu hạ ngài sao? Không, không cần, Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói. Tranh thủ thời gian đứng lên, ta đây liền rời giường. Trời ạ, như vậy ai cũng ngủ không nổi cái giấc thẳng này được không? Rosel thực sự thật là đáng sợ, bữa sáng ta chờ một lúc đưa lên cho ngài. Nam nhân tóc đen đem đồ rửa mặt buông xuống, sau đó quay người đi ra cửa phòng. Trầm Mộc Bạch gãi gãi đầu thở dài một hơi. Rất thẳng của cô, Rosel không phải bà mẹ già, hắn so bà mẹ già còn muốn đáng sợ hơn. Tại hai ngốc hơn nửa năm, mặc dù mỗi ngày bị ép học một chút đồ vật phức tạp trở về còn muốn tiếp nhận Yaderfield khảo sát nhưng nhìn thanh tiến độ trên đỉnh đầu nam chính từng chút gia tăng cũng coi là có cái vui mừng. Đúng rồi, Rosel, sinh nhật ngươi ngày nào đó. Xuống xe cô đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu mở miệng dò hỏi. Ngài chỉ là ngày ta ra đời đó sao? Nam nhân tóc đen nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch gật gật đầu. Xin lỗi, ta cũng không rõ ràng. Rosel trả lời, hắn thời điểm nói câu nói này, bên trong đôi mắt thâm thúy không có nửa điểm chấn động, phảng phất chuyện này với hắn mà nói cũng không quan trọng. Cách chương.